Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, tội lỗi. Nhị lang chân quân muốn ở Hoa Quả Sơn tạo đảo, Tứ Hải Long Vương đều quá đến giúp đỡ. Bận bịu mấy ngày sau, một tòa mới đảo dựng thành, đặt tên vì Rót Giang Đảo. Nhị lang chân quân mang theo Mai Sơn Lục Thánh, cùng với hơn 1000 tên thảo đầu thần vào ở mới đảo. Tứ Hải Long Vương lần lượt cáo từ, chỉ có Đông Hải Long Vương Ngao Quảng hơi dừng lại, ở Bạch Long Điện làm khách. Ngao Loan kỳ quái tốc độ của bọn họ nhanh như vậy. Nhị lang chân quân thân phận cao quý, không tận lực không thể được. Ngao Quảng đối với con gái nói rằng, nhị lang chân quân là Ngọc Đế cháu ngoại trai. Tuy rằng có nghe đồn nói quan hệ giữa bọn họ không phải rất muốn tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là thân thích quan hệ. Thượng tiên, Ngao Quảng rời đi trước, nói với Tôn Ngộ Không, nhị lang chân quân có khuyết cho ngươi. Nếu như hắn sau đó muốn hướng về Thủy Tinh Cung yêu cầu binh khí, kính xin Thượng Tiên giúp ta ngăn trên hai câu. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc, hắn nghĩ tác muốn cái gì binh khí, thực không dám giấu giếm. Ngao Quảng nói rằng, trước đó vài ngày ngươi cùng nhị lang chân quân đấu pháp, đáy biển có khối thần thiết dạng người rực rỡ, ta đoán nó nhất định cùng chân quân hữu duyên, nhưng không nghĩ dễ dàng cho hắn. Tôn Ngộ Không rơi vào trầm tư, cái kia định hải thần châm dạng người rực rỡ, quá nửa là bởi vì chiến ý của hắn xúc động thần châm, cùng nhị lang chân quân không có quan hệ gì. Đông Hải Long Vương nhận lầm người, hắn không có hoài nghi Tôn Ngộ Không, là bởi vì Tôn Ngộ Không qua lại Thủy Tinh Cung 20 mấy năm, định hải thần châm cũng chưa từng xuất hiện dị động. Tôn Ngộ Không đáp ứng rồi Long Vương. Ngao Quảng sau khi rời đi, Thái Bạch Kim Tinh cầm thánh chỉ hạ phàm rồi. Hắn lần này hạ phàm mục đích, đương nhiên là vì truyền đạt Ngọc Đế muốn cùng Tôn Ngộ Không gặp mặt ý nguyện. Tôn Ngộ Không tiếp nhận thánh chỉ. Lúc nào? Ngày mai, Thái Bạch Kim Tinh trả lời. Tiếp lại vỗ vỗ đầu. Còn có thời gian nửa năm. Trên trời một ngày còn chưa từng có xong. Phải chờ tới ngày thứ hai. Lòng đất chính là thời gian nửa năm, vậy thì không vội vã rồi. Tôn Ngộ Không gọi tới Xích Cước Đại Tiên, để hắn mang theo Thái Bạch Kim Tinh ở Vân Tiêu Thành chung quanh du ngoạn. Hai người sau khi rời đi, Tôn Ngộ Không cầm thánh chỉ tìm tới Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên chính ở bên hồ vì Mị Hồ chữa trị kết giới. Mị Hồ kết giới ngăn cản nhị lang chân quân. Trấn Nguyên Đại Tiên nghe nói sau đó, liền vẫn đối với nó rất có hứng thú. Một người ôm đồm dưới kết giới chữa trị công tác. Thì ra là như vậy. Những yêu vương kia còn rất thông minh. Chấm ngoặc kép, ở chữa trị đồng thời, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng đang nghiên cứu đám yêu vương sử dụng kỹ thuật. Tôn Ngộ Không đến thời điểm, hắn đã chữa trị gần đủ rồi. Đại Tiên, Tôn Ngộ Không kêu một tiếng. Chờ đã, hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên làm mấy cái tiên pháp. Một mảnh mây mù đem toàn bộ hồ đều vây lên. Được rồi, hắn vỗ tay một cái, xoay người nói với Tôn Ngộ Không. So với ban đầu càng hoàn mỹ. Tôn Ngộ Không mục vận kim quang, nhìn lướt qua mới kết giới. Kết giới này dựa vào với phụ cận tiết điểm năng lượng mà thành lập. Trừ bỏ bề ngoài bên ngoài, không có bản chất thay đổi. Bởi vì là tiết điểm năng lượng duyên cớ, kết giới này đối với Tôn Ngộ Không vô hiệu. Hắn thu tầm mắt lại, nói rằng, ta muốn hỏi một ít Ngọc Đế sự tình. Trấn Nguyên Đại Tiên liếc mắt nhìn trên tay hắn thánh chỉ, lập tức biết rồi nguyên nhân. Người quyết định lên trời rồi, nhất định phải đi. Tôn Ngộ Không gật đầu, khó được có cơ hội. Hắn dĩ nhiên muốn đi gặp Ngọc Đế một mặt, nhưng thấy mặt không có nghĩa là muốn chức vị. Coi như muốn làm, Tôn Ngộ Không cũng không muốn tại Thiên Cung sinh hoạt. Hắn đem một vài ý nghĩ nói cho Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Đại Thiên Tôn cũng không phải là không nổi biến báo. Hắn cảm thấy có chút khát nước. Con ngươi đảo một vòng. Nói rằng, người muốn biết Đại Thiên Tôn. Có thể, nhưng ta rất lâu không có uống hoa lộ rồi. Tôn Ngộ Không không thể làm gì. Chỉ có thể mang theo hắn Chiêu Hoa Cốc đi đến. Ngươi lần này lên trời. Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Muốn đem bốn chữ kia nói cho Đại Thiên Tôn sao? Ta có ý nghĩ này. Tôn Ngộ Không trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên chăm chú suy nghĩ một chút. Tôn Ngộ Không lần này lên trời. Nói không chắc không phải chuyện xấu. Hai người đi tới hoa cốc. Trấn Nguyên Đại Tiên vui cười hớn hở nói rằng. Lâu như vậy không có tới. Lần này nhất định có thể uống cái no. Ngươi liền là như vậy. Mới sẽ bị Hoa Tinh chán ghét. Tôn Ngộ Không cười nói. Trấn Nguyên Đại Tiên vội vã muốn uống đến hoa lộ. Nhưng mà đi vào hoa cốc. Phía trước cảnh tượng lại làm cho hắn hoàn toàn biến sắc. Chỉ thấy trong trăm khóm hoa nằm một cái kim thiền tử. Đầu một bên còn bày đặt một mảnh chưa khô lá sen. Tốt. Trấn Nguyên Đại Tiên giận dữ. Hắn chạy tới hoa cốc ăn vụng rồi. Lúc này. Tây Thiên Linh Thiếu Tiên Sơn. Lôi Âm Bảo Tự. Kim Thiền Trưởng Lão Bản Tôn đang ở nghe Như Lai thuyết pháp. Như Lai giảng đến một nửa. Bỗng nhiên hướng về Trưởng Lão hỏi. Ngươi tìm ra Tôn Ngộ Không nhị tâm không có. Kim Thiền Trưởng Lão hai tay tạo thành chữ thập. Lắc lắc đầu. Đệ tử chưa từng tìm ra. Như Lai nở nụ cười. Không thể trách ngươi. Ngươi pháp lực có hạn. Không thể phổ diệt Chu Thiên Việc. Càng không thể nhận ra Chu Thiên chi vật. Phật Tổ, chấm ngoặc kép, bốn đại Bồ Tát đi lên phía trước. Hỏi, cái kia Tôn Ngộ Không thật có thể quy y ta giáo sao? Không cần hoài nghi, Như Lai nói rằng, cái kia Tôn Ngộ Không văn trị vũ lược, đều vượt qua nhữ chờ. Tương lai tất là ta giáo vô thượng đại Phật. Bồ Tát nhóm đầy mặt kinh ngạc. Phật Tổ, người đã nhìn thấu Tôn Ngộ Không rồi. Như Lai lắc đầu. Hắn có thể thức Chu Thiên chi vật, lại không thể nhìn xuyên Tôn Ngộ Không nội tình. Bất quá không quan trọng lắm. Hắn nhìn thấy thứ quan trọng hơn. Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát lên tiếng hỏi. Tôn Ngộ Không bây giờ muốn cùng Ngọc Đế gặp mặt. E sợ, chấm ngoặc kép, không ngại, Như Lai cười nói. Nhữ chờ cần tĩnh tâm chờ đợi. Cái kia Tôn Ngộ Không là ta Phật môn chi tử. Bất luận loại nào biến hóa. Kết xuống nhân quả nhưng sẽ không đoạn tuyệt. Mọi người hợp tay xưng phải. Kim Thiền Trưởng Lão nhưng là đầy mặt hoài nghi. Như Lai nhìn thấy đệ tử trên mặt hoài nghi. Chính muốn nói chuyện. Rồi lại nhìn thấy Kim Thiền Trưởng Lão cả người chấn động. Hai tay tạo thành chữ thập. Chân Linh hạ giới đi rồi. Kim Thiền Trưởng Lão. Hoa cốc bên trong. Trấn Nguyên Đại Tiên một cước đem Kim Thiền Trưởng Lão đạp tỉnh lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ăn vụng hoa lộ? A-di-đà Phật, Kim Thiền Trưởng Lão đứng dậy. Nói rằng, những này hoa lộ là Hoa Tinh nhóm đưa cho Bần Tăng. Khẳng định là ngươi lừa các nàng. Trấn Nguyên Đại Tiên bộ mặt tức giận. Kim Thiền Trưởng Lão lắc lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đã thấy hắn từ Hoa Tinh cầm trên tay đến rồi hoa lộ. Chia làm ba phần đưa tới. Hai vị hà tất cãi vã. Tôn Ngộ Không nụ cười hình như tại tỏa ra tia sáng. Tội lỗi, chấm ngoặc kép, Kim Thiền Trưởng Lão thầm than một tiếng. Hắn dĩ nhiên có chút sợ sệt mất đi cuộc sống như thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.